Hồng Anh ký, chương 376, một kế không thành lại xảy ra một kế. Góc truyện audio.com, nhanh trong đêm 12 giờ, trộm tâm đẹp trai nhìn đồng hồ tay một chút, một nhóm người này trong chỉ có hắn một cái là mang theo hiện đại trang bị. Dù sao tán gái nghiệp lớn cần chu đáo, một cái đồng hồ có thể thể hiện ra thân phận bất đồng. Đây cũng là số ít có thể ở trong game thấy hiện đại trang bị một trong. Ứng với vì cái này món đồ chơi không ảnh hưởng trò chơi cân đối. Giờ tí ban đêm ở bên trong 11 giờ đến cách một ngày một điểm. Dựa theo lúc này đến tính toán, vừa rồi một hồi hò hét loạn cào cào đùa giỡn, vậy mà trọn vẹn bỏ ra một giờ, thì ra là nửa canh giờ thời gian. Nhạc Dương yên lặng nhẹ gật đầu, nói. Tự là giờ tí đã qua một nửa. Một hồi sẽ qua, sẽ có một người tới tìm ta. Người này rất trọng yếu. Biết rõ rất nhiều chuyện. Thì ra là cái gọi là phía sau màn người. Các ngươi là muốn ta hiện tại nói trong chuyện này nội tình. Hay là chờ này phía sau màn người sau khi tới lại nói rõ một phen. Bây giờ nói có cái gì không thể. A Phi trừng mắt, hắn hận nhất NPC kéo dài lọng. Kiếm, những, này mê hoặc chuyện tình rồi. Không nghĩ qua là tựu là công dã tràng. Vạn nhất thằng này chạy cơ chứ. Bây giờ nói, nhất thời bán hội nói không hết. Cũng sẽ bị người kia phát hiện phòng ta trong có người. Hắn liền sẽ không tới. Thân phận của hắn đặc thù. Cực kỳ cẩn thận, trừ phi các ngươi có thể bắt lấy hắn. Nếu hắn không là nhất định sẽ đào tẩu. Nhạc Dương trên mặt không lộ vẻ gì. Tựa hồ là cất giấu rất nhiều câu chuyện, đối với loại này xem xét chính là một cái có chuyện xưa NPC. A Phi giận không chỗ phát tiết, dù sao chân tướng đang ở trước mắt, người này lầm bầm không nói. Thật đúng là muốn kìm nén mà chết hắn, như vậy tại sao có thể, các độc giả cam tâm tình nguyện sao? Mặc dù là các độc giả cam tâm tình nguyện, Lục Tiểu Phụng này NPC sẽ hạnh phúc ý sao? Không nghĩ tới NPC ngược lại thật sự là cam tâm tình nguyện rồi. Lục Tiểu Phụng nhân vật bậc nào? Hắn tự nhiên là phân rõ nặng nhẹ. Vì vậy hắn đột nhiên hỏi. Này phía sau màn người là ai? Võ công như thế nào đây? Rất cao. Nhạc Dương nhìn Lục Tiểu Phụng liếc. Cao bao nhiêu? Lục Tiểu Phụng nhãn tình sáng lên. Cao hơn ngươi. Lục Tiểu Phụng nở nụ cười. Toàn thân lộ ra một cỗ vương bát chi khí. Bởi vì hắn cảm giác mình gặp được đối thủ, tại cổ hệ bên trong Lục Tiểu Phụng cũng là 300 năm một lần nhân vật thiên tài. Có thể cùng Sở Lưu Hương sánh vai thần tượng cấp nhân vật há lại bình thường. Vì vậy hắn chằm chằm vào Nhạc Dương gần từng chữ, này so vừa rồi lão gia hỏa kia đâu này. Nghe xong lời này Nhạc Dương do dự một chút, tựa hồ là nói không chính xác, một lát sau mới nói, so lão gia hỏa kia. Cũng hẳn là cao một chút, Lục Tiểu Phụng đã minh bạch, vừa rồi hắn xông lúc tiến vào, cùng lão gia hỏa kia giao thủ một lần rồi, tuy nhiên chỉ là một quyền một trường, nhưng là hắn biết rõ lão gia hỏa kia võ công của phi thường lợi hại. Có thể nói là đỉnh cấp NPC rồi, Lục Tiểu Phụng mới vừa rồi cùng người nọ đánh lửa nóng. Nếu như không phải số khổ A Phi bỗng nhiên đã đến như vậy hạ xuống. Hắn là không định để cho lão gia hỏa kia chạy trốn. Nghĩ tới đây Lục Tiểu Phụng ngón tay của đầu cũng có chút đau. Tuy nhiên hắn dùng linh tê nhất chỉ bắt được A Phi Hồng Anh thương đầu. Nhưng là A Phi này sức bật cũng là không tầm thường. Huyền thiết thương đầu không phải dễ dàng như vậy nhận. Liền liền đầu ngón tay của chính mình đều bị một điểm tổn thương. Lục Tiểu Phụng mặc dù có hoàng mệnh trong người. Nhưng hắn cuối cùng cũng là một nhân vật giang hồ, chạy không thoát những cái, kia giang hồ dã vọng, vì vậy hắn cục cục miệng nói, nhân vật lợi hại như thế, ta ngược lại thật ra muốn gặp gỡ xuống, vì vậy hắn vung tay lên, nói, vậy thì chờ này phía sau màn người đến, phản chính ngươi Nhạc Dương cũng không đi được, mọi người tranh thủ thời gian tắt đèn mai phục, các loại. Đợi người nọ vừa xuất hiện mọi người cùng nhau động thủ nói xong tay một ngón tay. Đem A Phi muốn nói lời ép xuống. A Phi gương mặt không vui. Oát, Lục Tiểu Phụng, nếu không ngươi ở nơi này mai phục bắt này phía sau màn người. Ta mang theo Nhạc Dương đi trước. A Phi hết sức rõ ràng một chim nơi tay còn hơn bách điểu tại rừng đạo lý. Hắn chỉ cần nắm Nhạc Dương. Phía sau tốt mấy nhiệm vụ tự dễ làm nhiều. Còn mặt khác này phía sau màn cao thủ mặc dù trọng yếu. Nhưng không phải hắn hiện giai đoạn gấp gáp sự tình. Vạn nhất phía sau màn người lộng, kiếm, xảy ra chút gì ngoài ý muốn làm sao bây giờ. Nhưng là đối với loại này thiền cận nghĩ cách Lục Tiểu Phụng mất hứng. Mặt nghiêm nói, nhiệm vụ của ta tự là tìm ra nhân vật sau màn. Nhạc Dương chẳng qua là người trung gian vật mà thôi. Ngươi lại nói rong dài. Ta trở về cùng lão Diệp nói ngươi lười biếng nhiệm vụ. A Phi phun một cái máu. Cả giận nói, Đại Hiệp, lúc trước là ngươi lười biếng nhiệm vụ đi. Lời nói trái lại cũng có thể nói sao? Lục Tiểu Phụng bỗng nhiên không tức giận nữa. Lại là mỉm cười, đều trước khi nói là vì tìm ra thủ phạm thật phía sau màn. Ta là cố ý làm như vậy. Ngươi bây giờ gọi ta là Đại Hiệp có làm được cái gì? Vừa rồi cũng đã bị các ngươi mắng vô số lần rồi. Các ngươi còn không hài lòng, nắm phía sau màn người, Hoàng Cung nhiệm vụ cũng sẽ hoàn thành. Đến lúc đó ngươi ban thưởng đều bị ngươi cầm nương tay. A Phi nghe xong sắc mặt ngượng ngùng, nghĩ tới vừa rồi mình bố trí Lục Tiểu Phụng cùng Miêu Nhân Phụng tiết mục nhỏ. Cũng là không dám nói tiếp nữa. Hắn trộm trộm nhìn thoáng qua Lục Tiểu Phụng, nhưng cảm giác Lục Tiểu Phụng trên mặt cũng không có cái gì không vui thần sắc chính là âm thầm thở dài một hơi. Đại Hiệp không hổ là Đại Hiệp, đúng là vẫn còn có nhiều thứ là đừng người thường không thể cùng đấy. Ví dụ như lòng dạ, lại ví dụ như hào khí. Nói thật, từ khi Lục Tiểu Phụng bỗng nhiên xuất hiện về sau. A Phi phát cảm giác chính mình đối với Lục Tiểu Phụng cái kia một ít ấn tượng xem ra là sai được. Lục Tiểu Phụng cũng không phải là cái gì không dám đảm đương người. Ngược lại hắn còn mưu tính sâu xa, tâm tư nhạy bén, tại phát giác trong chuyện này có vấn đề về sau quả quyết thiết hạ kế sách. Cố ý đổi đi A Phi, sau đó dùng một cái lừa dối phương pháp đi theo dõi A Phi bọn hắn. Rốt cục tìm hiểu nguồn gốc đã đến cái chỗ này, cơ trí cùng võ công đều là thượng thừa, khó trách có thể so với vai Sở Lưu Hương rồi. Nếu như nói, trong chốc lát thật sự bắt được phía sau màn người, đây hết thảy tự nhiên sẽ viên mãn đã xong, nghĩ như vậy đến nhiều chờ một lát ngược lại cũng đáng. Vì vậy A Phi cũng không nháo đàng, theo Lục Tiểu Phụng chỉ huy một lần nữa nhảy tới mình nguyên lai là căn phòng của ở bên trong. Đi con đường dĩ nhiên chính là trước khi bọn hắn tại trên tường phá vỡ lỗ lớn. Bất quá A Phi tự là A Phi, hắn nhất định sẽ làm xảy ra chuyện gì đấy. Đi ngang qua Nhạc Dương bên người thời điểm thấp giọng nói. Nhạc Đại Hiệp, một hồi đánh nhau đao kiếm không có mắt, trong tay ngươi vật kia có thể hay không trước để đến nơi này của ta đảm bảo thoáng một phát. Nhạc Dương yên lặng nhìn A Phi liếc. Để ở trên thân thể ngươi ta lo lắng. Chuyện đó gì dàng, A Phi cực kỳ kinh ngạc, có thể đem Lục Tiểu Phụng nói thành cái dáng vẻ kia người. Nhất định không là hạng người lương thiện gì, ta lo lắng nhân phẩm của ngươi. Đại Hiệp, đây là bởi vì ngươi không biết ta, kỳ thật ta cũng vậy có rất nhiều ưu điểm. Không cần dài, Đại Hiệp, ta là tới cứu ngươi. Giống ta như vậy đạo đức tốt người chơi đã không nhiều lắm. Kỳ thật ta không cầu gì khác, chỉ cần một cái hộp, tóc của ta là bị ngươi một thương đâm rách đấy, còn có ta khóe mắt, A Phi chảy nước mắt đi nha, Lục Tiểu Phụng nhìn thẳng cười, bất quá hắn biết rõ địch nhân chẳng mấy chốc sẽ đến. Chính là cũng cùng Tư Không Trích Tinh nhảy trở về gian phòng của mình. Trước khi đi nhưng lại bắn ra ngón tay, Linh Tê Nhất chỉ phát ra một đạo chỉ phong thổi tắt ngọn nến. Phòng ốc nhất thời lại lâm vào hắc ám, A Phi quay đầu lại nhìn, chỉ có Nhạc Dương như trước trực đĩnh đĩnh ngồi ở trước bàn. Phảng phất là một tòa đen kịt pho tượng, giấu trong bóng đêm Lục Tiểu Phụng bỗng nhiên nói. Nhạc Dương, việc này sau khi kết thúc ngươi phải cho ta hoàn toàn giải thích một chút. Ta tin tưởng ngươi không là một có thể làm ra loại chuyện như vậy người. Nhất định là có nguyên nhân đấy. đúng hay không? Nhạc Dương không nói gì. Màu đen hình dáng không chút sức mẻ, phảng phất thật sự biến thành pho tượng. http://www.uknthuoc.com, Lục Tiểu Phụng nhưng lại nhẹ nhàng thở dài một hơi, đem chính mình biến mất tại trong bóng tối. Mọi người đều đang đợi phía sau màn người đến, chuẩn bị một lần nữa mai phục. Lúc trước một lần kia đã thất bại, truy cứu nguyên nhân là ba phe nhân mã từng người tự chiến, thậm chí còn lẫn nhau trong lúc đó đánh nhau. A Phi một thương mang tới tổn thương thế nhưng mà phạm vi tính. Còn lần này là có tâm tính vô tâm, nếu có Nhạc Dương phối hợp, hơn nữa Lục Tiểu Phụng, Tư Không Trích Tinh, A Phi đám người đánh hợp kích, mặc dù là người tới võ công cao tới đâu cũng không làm nên chuyện gì. Cho nên Lục Tiểu Phụng rất có lòng tin, liên đới A Phi bọn hắn cũng rất có lòng tin. Đêm an tĩnh như thế, thậm chí có điểm một chút ánh sao chỉ từ nóc nhà bên trên lỗ lớn bỏ ra đến. Tuy nhiên như trước thấy không rõ Nhạc Dương trước mặt mạo, nhưng là để cho hắn bằng thêm hơi có chút yêu thương cảm giác. A Phi đột nhiên có một chút nghĩ ngợi lung tung, trước khi một ít lần xung đột đánh nhau xuất hiện ở trong đầu hắn xoay quanh. Này tăng thương nam thanh âm tại hắn trong tai tiếng vọng. A Phi luôn cảm giác có chút chỉ tốt ở bề ngoài. Nghĩ đi nghĩ lại trong lòng của hắn bỗng nhiên khẽ động. Tăng thương nam thanh âm cùng trước khi cùng Đổ Phương, song bài lão bản thanh âm rất giống A Hát. Nghĩ tới đây A Phi bừng tỉnh đại ngộ. Lục Tiểu Phụng nói người này chính là cho A Phi thông phong báo tin người. Quả nhiên là thật sự. Nói như vậy, đây hết thảy đều là người kia kế hoạch A Hát. Nhưng nếu như đều là người kia kế hoạch, hắn tại sao phải đem chúng ta người chơi dẫn tới? Bởi như vậy chẳng phải là bạo lộ Nhạc Dương? Không nên A Hát, nghĩ tới vấn đề này. A Phi trong nội tâm không khỏi run lên. Hắn đang nghĩ ngợi muốn hay không hỏi trước một chút Lục Tiểu Phụng. Trên phòng ốc bỗng nhiên truyền đến một hồi tiếng bước chân nhẹ nhẹ. Bước chân rất nhẹ, nếu không phải A Phi một mực mở ra, lái. Tính phong biện vị trí nói không chừng còn nghe không được. Tính phong biện vị trí tin tức nói cho hắn biết, người đến là NPC, giờ phút này đang tại trên nóc nhà, dựa theo bước chân hắn phương hướng, mục tiêu nghiễm nhiên chính là Nhạc Dương chỗ ở gian phòng. Cách chương.